Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 282-2, thuận lợi ở cùng một chỗ 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, động tác trì hoan chậm rãi uống sữa dừng lại. Môi đỏ mọng nhếch lên. Bật cười, cô là nói, lấy thân phận con gái nhà Larry các người. Gả vào gia tộc Lauren. Trên mặt cô đang cười. Nhưng trong ánh mắt thật là không có ý cười gì. Hình tượng trì hoan ở trước mặt truyền thông là ngọt ngào. Nhưng lại bởi vì xuất thân thiên kim đại tiểu thư, lại mang theo kiêu căng tùy hứng. 17 tuổi có chút danh tiếng cũng là bởi vì sắm vai một công chúa kiêu căng xinh đẹp si tình ở trong một bộ phim cổ trang. Cho nên được phong làm nữ vương hệ ngọt ngào, nên vốn tưởng rằng cô cũng chính là đại tiểu thư tùy hứng. Bét không ngẫm lại, ở nơi này của cô lại lần lướt đụng phải Đinh Lạnh. Cô ta vẫn là vẻ mặt cười vô hại như cũ. Như vậy không tốt sao? Chị vừa có thể kết hôn với bạn trai chị, lại có ba mẹ cùng em gái. Nhất tiễn xong điêu, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Trì Hoan mỉm cười, không tốt, cô là nguyện ý gả cho Mặc Thời Khiêm. Không có nghĩa là cô nguyện ý gả tiến vào gia tộc Lauren. Đừng nói Lauren chướng mắt cô, nếu cái chết của ba cô thật là ông ta sai khiến. Cô tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dính líu gì với ông ta. Bây giờ cô ở cùng với Mặc Thời Khiêm, ngoại trừ cái chết của ba không thể trách anh, cũng bởi vì anh chưa từng nhận thức người gọi là cha kia. Về phần Larry phu nhân, nếu chị An không còn, cô cũng không có khả năng đi gọi người đàn ông khác là ba. Bánh bao của cô tôi nhận, những thứ khác của nhà các người, tôi vô phúc tiêu thụ. Cách chương.